tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12. Nóng giận. Sự suy tình của Tống Minh Huy. Hoắc Kiến Vũ thay đồ xong thì thấy cả hai đã nằm lên giường. Anh đi lại đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi rời phòng. Cô bị anh hôn trước mặt bà Hoắc thì ngượng ngùng đến đỏ mặt. Tuệ An này, mẹ biết con đã chấp nhận Kiến Vũ. Kiến Vũ đối với người ngoài, đặc biệt là kẻ thù, nó vô cùng độc ác nhẫn tâm. Nhưng nó là một người ấm áp. Tuy nó có hơi lạnh lùng nhưng đó là bản tánh của nó. Nó có thể bảo vệ con, yêu thương con theo cách của nó. Mẹ tin con sẽ được hạnh phúc. Mẹ Hoắc tâm sự. Con biết mà mẹ. Sáng nay con ở Mỹ suýt chút nữa là xe tông. Anh Kiến Vũ bất chấp nguy hiểm lao ra cứu con. Nhưng con chỉ sợ tình cảm này là thương hại chứ không có tình yêu. Vậy hãy để thời gian trả lời cho con nhé. Mai con cứ cùng mẹ qua nhà chính ở. Nếu Kiến Vũ thật lòng yêu con, nó nhất định sẽ qua tìm con. Còn nếu là thương hại thì khi con được an toàn, hạnh phúc, cuộc sống ổn định, nó chả việc gì phải xen vào cả. Dạ mẹ, Triệu Tuệ An muốn thử thách anh thêm lần nữa. Để xem anh có qua tìm cô hay không. Một người đã yêu thì không thể nào rời xa đối phương được. Sáng hôm sau khi bà Hoắc và Triệu Tuệ An xuống nhà đã thấy Hoắc Kiến Vũ ngồi sofa đọc báo. Phu nhân, thiếu phu nhân. Dạ, mẹ, bác cứ gọi con thiếu phu nhân hoài. Con muốn bác gọi con là Tuệ An à, ông cứ gọi theo ý con bé muốn. Bà Hoắc nói với quản gia. Dạ phu nhân, cả ba ngồi vào ăn sáng. Hoắc Kiến Vũ chỉ ăn một ít rồi uống cà phê. Sau này anh hạn chế uống cà phê. Rất có hại. Ừ, anh hạ ly cà phê xuống. Tuệ An một lát về đưa hồ sơ vào trường để con đi học cho kịp chương trình. Mẹ Hoắc nói. Con đã bảo người đưa hồ sơ rồi. Ngày mai có thể đi học. Hoắc Kiến Vũ nói. Ừ, một lát Tuệ An sẽ về với mẹ. Mẹ là muốn làm khó con đến bao giờ? Anh nghiêm mặt nói. Ta không muốn tranh luận với con. Cứ quyết định vậy đi. Tuệ An, em là muốn đi cùng mẹ. Anh nhíu mày nhìn qua Triệu Tuệ An hỏi. Triệu Tuệ An thấy Hoắc Kiến Vũ nổi giận mà không dám trả lời. Chỉ gật đầu nhẹ. Triệu Tuệ An, em là cố ý không hiểu ý tôi nói hôm qua có phải không? Không phải. Cô lắc đầu. Vậy ý em là sao? Hoắc Kiến Vũ, con chính là như vậy nên mẹ mới không để Tuệ An một mình ở lại. Bà Hoắc nói, mẹ thừa biết ý của con, đừng đi quá sức chịu đựng của con thì hậu quả không tốt đâu. Anh nói rồi bước lên thư phòng để cô và bà Hoắc ở đó. Mẹ, hay là thôi đi, anh ấy nóng giận rồi. Cô thật sợ những lúc anh nổi nóng. Không được, cứ nghe theo mẹ, nếu nó không vì con thì sau này cũng không hạnh phúc. Mẹ xem con như là con gái ruột nên mẹ rất mong con hạnh phúc, như vậy mẹ mới không thấy có lỗi với ba mẹ con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cả hai về nhà chính, Hoắc Kiến Vũ nóng giận gọi điện cho Minh Tề. Cậu cho người giết chết Võ Anh Thư cho tôi. Lần này không được sai sót như lần trước. Dạ, Hoắc Kiến Vũ cúp máy ngã người về sau ghế. Võ Anh Thư dám gặp cô còn nói là bạn gái của anh, chắc cô ta chán sống rồi. 5 năm về trước anh đã sai người giết chết cô ta nhưng không thành. Hôm trước gặp anh đã tha một mạng, vậy mà bây giờ còn cả gan dám nói là bạn gái của anh trước mặt Triệu Tuệ An. Ngày hôm sau Triệu Tuệ An đi học bình thường, Hoàng Y Nhung cùng Tống Minh Huy rất bất ngờ. Tuệ An, cậu về nước khi nào? Khi nãy thầy thông báo tôi rất bất ngờ. Triệu Tuệ An vừa tới thì Hoàng Y Nhung đã ôm lấy cô nói. À, mình về nước tối hôm kia. Có chút việc nên mình sẽ quay lại đây học bình thường. Mình thấy rất vui luôn đó. Mấy hôm nay đi học không có cậu tớ rất buồn. Được rồi, mình về rồi mà. Ừ đúng rồi. Hai vợ chồng cậu có việc gì sao mà hôm tiễn cậu sân bay Hoắc tổng có tới? Nhưng có vẻ như là không biết cậu đi. Còn hỏi ông bà Hoắc là cậu đi nước nào nữa? Anh ấy có ra sân bay nữa sao? Cô hơi bất ngờ. Ừ, hai người có việc gì sao? À, là chút giận dỗi thôi. Nhưng bây giờ đã giải quyết rồi. Cô mỉm cười. Triệu Tuệ An rất vui vì hôm đó anh có tới. Tuệ An, cậu có thật đang hạnh phúc không? Nếu không cậu giải thoát đi. có người đang rất muốn chăm sóc lo lắng cho cậu làm cho cậu hạnh phúc. Ai? Cô bất ngờ hỏi. À tôi chỉ nói đại vậy thôi. Cậu tốt như vậy, đáng thương như vậy thì sau này sẽ hạnh phúc thôi. Hoàng Y Nhung ái ngại. Ừ, tớ đang rất hạnh phúc. Cô mỉm cười tươi. Tuệ An, Y Nhung, Tống Minh từ trong đi ra. Minh Huy, cả hai cùng nói. Hai cậu vẫn như vậy. Không bao giờ vào lớp nói chuyện mà cứ thích đứng giữa trường. Tại Y Nhung đó, cô liếc nhẹ Y Nhung. Gì chứ, đừng có mới về mà đã ăn hiếp tớ. Đi vào lớp thôi. Cô kéo hai Y Nhung đi. Tống Minh Huy nhìn vào bóng lưng của Triệu Tuệ An mà nhíu mày. Anh biết rõ Triệu Tuệ An có nguyên do nên mới ra nước ngoài. Cũng có nguyên do gì mới đi chưa đầy 5 ngày đã trở về. Mà nó đều xuất phát từ Hoắc Kiến Vũ, vì hôm đó anh đã nhìn thấy bộ dạng không biết gì của Hoắc Kiến Vũ khi cô đi. Tuệ An, dù cậu có như thế nào thì mình vẫn ở phía sau chăm sóc lo lắng cho cậu. Mặc dù tớ biết cậu không cần. Tống Minh Huy cười khổ. Tống Minh Huy biết đối đầu với Hoắc Kiến Vũ như lấy trứng chọi đá. Một tập đoàn hàng đầu, cả bên nước ngoài còn phải e ngại. Phía sau còn có một bang hắc đạo vững mạnh do Hoắc Kiến Vũ làm lãnh đạo. Chỉ cần một cái phất tay của Hoắc Kiến Vũ có thể quyết định sự sống chết của người khác. Cả giới chính trị gia khi nghe tên Hoắc Kiến Vũ đều sùng bái kính nể và lo sợ. Vậy anh là gì mà dám giành Triệu Tuệ An với Hoắc Kiến Vũ đây? Hai ngày trôi qua, Hoắc Kiến Vũ không hề tới nhà chính, cũng không hề gọi điện cho Triệu Tuệ An. Cô buồn bã ngồi nhìn ảnh cưới trên tường. Anh thật sự chỉ thương hại em sao? Vậy anh đến đó bắt em về làm gì? Triệu Tuệ An buồn bã vào phòng tắm VSCN. Tắt đèn rồi cởi áo cho ăn lên giường đắp chăn ngủ. Vì mấy ngày trước ngồi máy bay liên tục suốt nhiều giờ. Về thì đi học còn làm rất nhiều bài tập nên cô hiện giờ rất mệt nên rất nhanh đi vào giấc ngủ. Đang ngủ thì Triệu Tuệ An cảm giác được một bên giường lúng xuống. Giày áo mỏng manh hình như bị ai đó kéo xuống. Triệu Tuệ An giật nảy người lên khi người đó còn dám hôn lên người cô. A, cô hét lên khi nhìn thấy một bóng đen đang ngồi bên cạnh. Cách Trương.